Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636. Chương 636. Đối với mình vô cùng tàn nhẫn nhất một người. Một canh, Dương Chân không có ý định chính mình lĩnh ngộ đại đạo. Bởi vì đạo vật này, Dương Chân cùng người khác cảm ngộ thật không giống nhau. Hắn không phải tu chân thế giới sinh trưởng ở địa phương người. 9 năm giáo dục bắt buộc bên hông cuộn đột xuất. Dương Chân ưu tú không phải thế giới này tu sĩ có thể lý giải. Mà Dương Chân với cái thế giới này lý giải, cũng là từ những người này chưa từng có nghĩ tới góc độ bắt đầu. Đối với tiện mèo vấn đề, Dương Chân nhếch miệng mỉm cười, cho tiện mèo một cái ngươi đoán biểu lộ. Một cước bước lên thiên cơ kiều, tất cả mọi người tại thời khắc này nín thở. Một cái đan thánh luyện chế ra tới thiên cơ kiều, một cái có thể là đế cảnh cường giả bố trí xuống thiên địa đại cấm. Dạng này phong cấm phía dưới, thượng cổ di tích trung tâm đến cùng phong ấn thứ gì? Để vô số người đều vì đó lửa nóng, mặc dù hiện trường có không ít người đều đang hoài nghi Dương Chân. Thế nhưng là hoài nghi thì hoài nghi, tất cả mọi người vẫn là hy vọng Dương Chân có thể phá giải rơi tòa thiên cơ kiều này. Làm Dương Chân bước đầu tiên đạp vào thiên cơ kiều thời điểm, tất cả nín thở ngưng thần người tất cả đều hít vào một hơi. Con mắt trong nháy mắt mở to, mà Dương Chân bước đầu tiên rơi ở trên thiên cơ kiều thời điểm, cũng càng chắc chắn hắn ý nghĩ trong lòng. Tòa thiên cơ kiều này, bản thân liền là một cái bảo tàng khổng lồ. Một cước dẫm ở trên thiên cơ kiều thời điểm, thiên cơ kiều bên trên truyền đến khí tức khủng bố. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem Dương Chân bao phủ. Một loại trước nay chưa có cảm giác, đem Dương Chân triệt để bao vây lại. Vô số tin tức hướng về Dương Chân tuôn ra mà đến. Nếu như không có cực kỳ cường đại lực lượng thần hồn cùng cực kỳ khủng bố năng lực phân tích, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể bị cỗ khí tức này xông phá thần hồn. Thất khiếu chảy máu mà chết. Đây cũng là đám người không cách nào thông qua cây cầu kia nguyên nhân. Trên thực tế Dương Chân căn bản liền không biết là, ngoại trừ luyện đan đại tông sư bên ngoài, cho dù là đoàn tứ hải hóa thần kỳ dạng này cường giả, cũng căn bản không dám đem chân rơi ở trên thiên cơ kiều. Cái kia cuồng bạo như là đại dương mênh mông bình thường khí tức, cũng mặc kệ đoàn tứ hải có phải hay không hóa thần kỳ cường giả, trực tiếp oanh một tiếng liền có thể đem thần hồn của hắn thôn phệ. Mà lên một lần hai đại thánh địa đến tòa thiên cơ kiều này thời điểm, không biết tổn thất bao nhiêu người, cuối cùng mới bị một cái luyện đan đại tông sư kiểm tra xong sâu cạn. Cái này luyện đan đại tông sư là lần trước một cái duy nhất dẫm ở trên thiên cơ kiều, còn có thể toàn thân trở ra người, cũng là một cái duy nhất đạt được chỉ có tạo nghệ rất sâu luyện đan đại tông sư mới có thể giải đọc thiên cơ kiều kết luận người. Chỉ là cái này luyện đan đại tông sư tại sau khi trở về triệt để luân hãm vào thiên cơ kiều bên trên lấy được kinh khủng tin tức bên trong, không bao lâu vậy mà điên mất rồi. Đây là Dương Chân không biết sự tình. Mặc dù Thiên Tuyết Thánh Chủ đã từng cùng Dương Chân trong lúc vô tình nhắc qua chuyện này, thế nhưng là bị Dương Chân theo bản năng không để ý đến. Dương Chân không phải tự phụ người, hắn là cực kỳ tự phụ người. Có một số việc tựa như tiểu mã qua sông cố sự một dạng, không đi chính mình nếm thử, không chiếm được bất cứ thứ gì. Thật không may, Dương Chân chính là một cái chuyện gì đều ưa thích đi nếm thử người. Dù là vì thế trả giá đắt, cũng sẽ không tiếc. Oanh, một luồng ngập trời tin tức quán chú tiến Dương Chân trong đầu. Dương Chân do xoay sở không kịp, triệt để bị đánh mộng, đầu ông ông tác hưởng, cố nén mắt trợn trắng xúc động, ngạnh sinh sinh khiêng hạ xuống. Bất thình lình một màn, dọa đến tất cả mọi người kém chút đi cắn đầu ngón tay của chính mình. Thiên Tuyền Thánh Chủ cùng Hoắc trưởng lão hai người liếc nhau, cùng nhau hít vào một hơi. Tại Dương Chân thân hình một cái lảo đảo thời điểm, Hòa U Nguyệt sắc mặt rõ ràng nhất biến, liền muốn xông đi lên, bị tiện mèo gắt gao kéo lại quần áo. Để xuống đi, tiểu tử tâm lý nắm chắc. Tiện mèo mặc dù tại kéo lấy Hoa U Nguyệt quần áo, một đôi mắt lại tại quay tròn nhìn xem Dương Chân, nhìn thấy Dương Chân sắc mặt tái nhợt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Móa nó, tiểu tử này là bản tôn gặp qua đối với mình vô cùng tàn nhẫn nhất một người. Hoa U Nguyệt thần sắc chấn động, ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt. Bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, nói ra, trên thiên cơ kiều này thiên cơ chi thuật mới là căn bản, Dương Chân hắn, muốn làm cái gì? Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, tự nhiên là muốn đem trên cầu đồ vật tất cả đều học xong. Cái gì? Thiên Tuyết Thánh Chủ bọn người nghe vậy tất cả đều một mặt mộng bức. Vội vàng nói, thiên cơ kiều bên trên cấm chế vô số. Dương Tiểu Hữu hắn nếu là muốn đem đồ vật trong đó tất cả đều học hết, vậy cần bao lâu thời gian? Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, nhướng mắt nói ra, bản tôn làm sao biết, có lẽ là 10 năm, có lẽ là 50 năm, đương nhiên, cũng có thể là 10 ngày hoặc là 1 ngày, đơn giản hoang đường. Trong đám người, một cái râu tóc bạc trắng lão giả trầm giọng nói ra, 1 ngày hoặc là 10 ngày, hắn Dương Chân cho dù thiên phú cho dù tốt, cũng không có khả năng 10 ngày nửa tháng liền đem trên cầu cấm chế tất cả đều học hết. Nếu như là 50 năm, ngược lại là có khả năng, thế nhưng là hắn chẳng lẽ muốn để cho chúng ta ở chỗ này chờ 50 năm hay sao? Đám người nghe nói như thế, lập tức gật đầu phụ họa, một mặt kinh sợ hỗn hợp nghị luận ầm ĩ. Đây chính là đan thánh luyện chế thiên cơ kiều. Đừng nói đan thánh thủ đoạn, chính là những ngày kia cơ chi thuật, muốn 50 năm bên trong tất cả đều học hết, cũng là chuyện không thể nào a. Vị đạo hữu này nói không sai. Dương Chân, tại hạ khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhiều người như vậy ở chỗ này chờ ngươi đây. Càng là có 2 đại thánh địa, thậm chí Cổ Sinh Tông cùng Ma La Môn tiền bối ở đây. Chẳng lẽ ngươi muốn để ta chờ ở chỗ này chờ ngươi 50 năm hay sao? Dương Chân, ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào là được rồi. Chúng ta là không cách nào leo lên thiên cơ kiều. Thế nhưng là ngươi đừng quên, chờ đoàn tiền bối cùng cái kia áo trắng hóa thần kỳ cường giả tới, bọn hắn là có biện pháp đem ngươi làm ra. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân, ngươi có nghe hay không? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngược lại là cho thống khoái lời nói a. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, vô luận như thế nào thuyết phục, Dương Chân đều giống như mắt điếc tai ngơ bình thường, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cuối cùng liền liền Thiên Tuyết Thánh Chủ đều kìm nén không được, mở miệng nói ra, Dương Tiểu Hữu, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể phá vỡ trên cầu cấm chế? Thiên Tuyết Thánh Chủ lời vừa ra khỏi miệng, Dương Chân lập tức mở mắt, tỉnh, hay là Thiên Tuyết Thánh Chủ mà nói dễ dùng, đều nói Dương Chân trời sinh tính quái đản, ai mặt mũi cũng không cho, bây giờ loại tình huống này, còn không phải muốn cho Thiên Tuyết Thánh Chủ mặt mũi, vị đạo hữu này nói đùa, bây giờ Bắc Tự bên trong, có cái nào người trong đồng đạo không nể mặt Thiên Tuyết Thánh Vực? Dù sao cũng là một đại thánh địa, vô luận là thực lực tổng hợp hay là truyền thừa chi cửu viễn, đều không phải chúng ta có thể chọc nổi. Hắn Dương Chân chính là phách lối nữa, còn có thể đối Thiên Tuyết Thánh Chủ lão nhân ra ông ta làm như không thấy hay sao? Đám người nhao nhao cười nhạo, một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Dương Chân. Thiên Tuyết Thánh Chủ nhíu mày, có vẻ hơi không quá ưa thích những này ngôn luận, bất quá thực sự không có nói thêm cái gì, mà là tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. Như vậy tình huống dưới Thiên Tuyết Thánh Chủ thật đúng là sợ Dương Chân tùy theo tính tình tới. Đám người biểu lộ không giống nhau, phần lớn đều là đối Dương Chân này giống như cười mà không phải cười. Thậm chí có không ít cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như Dương Chân không để ý tới đám người, lại đối Thiên Tuyết Thánh Chủ nghe lời răm rắp mà nói. Cái kia Dương Chân đủ loại truyền thuyết, hôm nay sợ là sắp xong rồi, nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều một mặt mộng bức chính là Dương Chân tỉnh lại là tỉnh lại, nghe được Thiên Tuyết Thánh Chủ đều lời nói, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhếch miệng, một phen con mắt nói ra, ta nói lão hương, làm người đâu trọng yếu nhất chính là muốn kiên nhẫn một chút. Bản tao thánh vừa mới tiến đến không đến thời gian uống cạn nửa chén trà ngươi liền gấp thành dạng. Này, vậy sao được, nghe được Dương Chân mà nói. Ở đây tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân đối đãi Thiên Tuyết Thánh Chủ thái độ vậy mà như thế vô lễ. Cái này nếu là đổi lại một người, Thiên Tuyết Thánh Chủ chỉ sợ sớm đã tức giận đem giết chết. Càng làm cho đám người ngoài ý muốn chính là Thiên Tuyết Thánh Chủ chẳng những không có sinh khí, vẫn chỉ là cười khổ một tiếng, nói ra, cho nên, người tiểu tử này, đến cùng cần bao lâu thời gian? Một chén trà đi, nói, Dương Chân tại tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn soi mói. Bỗng nhiên nửa nằm trên đất, hai tay trùng điệp hướng xuống nhấn một cái, một chén trà. Điều đó không có khả năng. Nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người nhiều trong mắt đều kém chút đột xuất tới. Nhưng mà sau một khắc, đám người một câu lời còn chưa nói ra, chẳng những trong mắt đột xuất tới, liền miệng cũng khiếp sợ nới rộng ra. Toàn bộ thiên cơ kiều bỗng nhiên tản ra vô tận quang mang, từng đạo thiên đạo hồng sướng truyền đến, dọa đến tất cả mọi người câm như hến, mặt mũi tràn đầy mộng bức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.